Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 832 tại chỗ đánh chết. Ha ha, Bạch Phong, làm sao, tại ta trước khi chết, lại nghĩ đến đặc biệt nhục nhã ta một phen, Lăng Hoắc nhìn chằm chằm Diệp Quản Quản, lạnh giọng cười nói. Nghe tiếng, Diệp Quản Quản không khỏi lắc đầu một cái, nam nhân này não có hố, đến loại thời điểm này còn không nói vài lời khen. Tự mình nghĩ thả hắn đều không có lý do à. Tại sao phải như thế muốn chết, sống không tốt sao? Hiện tại bên người nàng những cao tầng này, người nào là đèn đã cạn dầu? Bạch Phong, muốn giết cứ giết, ta xem, cũng không cần nói nhảm, thấy Diệp Quản Quản không mở miệng, Lăng Hoắc lại nói. Diệp Quản Quản, ngươi con mẹ nó hỗ trợ một chút, tìm một cái nấc thang cho song phương xuống đi. Chỉ bất quá, nhìn tình huống mà nói, muốn để cho người đàn ông này nhượng bộ, tự hồ là không quá có thể rồi đi, ha ha, bỗng nhiên, Diệp Quản Quản đảo trong mắt một vòng, nhìn chằm chằm nam nhân đầu đinh, hơi mỉm cười nói, Lăng Hoắc, ngươi mặc dù ba lần bốn lượt mạo phạm không sợ minh, nhưng ta nhìn ngươi cũng là một tên hán tử, giết rồi, hơi bị quá mức đáng tiếc, ngươi hôm nay, nếu như là phát cái thề độc, ngày sau giữ khuôn phép, đàng hoàng, ta có lẽ có thể xem xét thả ngươi một con. Đường sống. Nghe Diệp Quản Quản lời ấy, kể cả tam trưởng lão Lý Tư cùng đại trưởng lão ở bên trong mọi người, đều là sửng sốt một chút. Bọn họ không nghe lầm chứ. Minh chủ muốn thả Lăng Hoắc. Cái này Lăng Hoắc căn bản chính là một con chó điên. Nếu như bây giờ không đem cái này con chó điên trừ đi, ngày sau, hắn nhất định sẽ kéo nhau trở lại. Tuy nói, có Minh chủ tại, ngược lại cũng không cần lo lắng, nhưng muốn bị một con chó điên nhớ, lại để cho người cũng không quá thoải mái. Minh chủ, người này mấy lần mạo phạm ngài. Hẳn là tại chỗ đánh chết. Tam trưởng lão Lý Tư nhìn về phía bị giam tại trong lồng giam Lăng Hoắc, trong mắt hàn quang lóe lên. Ha ha. Bỗng nhiên, Lăng Hoắc lãnh đạm thờ ơ cười một tiếng, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Quản Quản, Bạch Phong, giữa ngươi ta, đối với người nào đều là vô cùng hiểu rõ, cần gì phải ở trước mặt ta giả mù sa mưa, muốn giết, không bằng liền cho thống khoái như thế nào, hừ, đại trưởng lão nhìn chằm chằm Lăng Hoắc, một tiếng hừ lạnh, Lăng Hoắc, bây giờ ngươi thân là không sợ minh tù nhân. Sinh tử đã được quyết định từ lâu, ở trước mặt minh chủ, còn dám phách lối như vậy. Nếu như không có Bạch Phong, các ngươi lại là thứ gì? Lăng Hoắc liếc đại trưởng lão mấy người liếc mắt, cười lạnh nói. Nghe tiếng, chúng cao tầng thần sắc ngừng giận, hận không thể đem Lăng Hoắc thiên đao vạn quả. Cái này Lăng Hoắc từng nói, quả thực là thật, hôm nay bọn họ những thứ này không sợ minh cao tầng, cơ hồ bị Lăng Hoắc ngược toàn bộ, nếu không phải minh chủ kịp thời xuất hiện. Hậu quả khó mà lường được. Lăng Hoắc, được làm vua thua làm giặc những lời này, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua? Tam trưởng lão Lý Tư nhìn chằm chằm Lăng Hoắc cười lạnh một tiếng, ngươi cái gọi là giả thiết, cũng không có khả năng tồn tại, không có minh chủ, chúng ta quả thực không phải là đối thủ của ngươi, nhưng tiếc là chúng ta không sợ minh, làm sao có thể không có minh chủ? Lăng Hoắc cười lạnh một tiếng, cũng không mở miệng đáp lại. Diệp Quản Quản nghi ngờ trong lòng, cái này cùng mình có quan hệ gì? Diệp Quản Quản hơi nhíu mày, chẳng lẽ, chính mình uống say nhỏ nhặt sao? Làm cái gì? Còn không đợi Diệp Quản Quản tiếp tục nghĩ sâu, tam trưởng lão Lý Tư hướng về nàng cung kính nói, minh chủ, hay là đem Lăng Hoắc chờ một đám xử tử, nếu như là thả bọn họ đi, ngang hàng thả hổ về rừng. Đạo lý mặc dù Diệp Quản Quản đều hiểu, nhưng cái này nồi, nàng nhưng không nghĩ lưng. Không cần biết cái kia thiết đầu bang thế lực như thế nào, người ta giàu gì cũng là cái thế lực, cái này Lăng Hoắc tựa hồ là thiết đầu bang đại lão, nếu như mình tiêu diệt hắn, cái kia còn có. Thiết đầu bang bang chúng, chẳng phải là muốn tìm nàng báo thù.